Chương 259, Bạch Tháp cảnh địa 13. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung cũng có chút chấn kinh, bọn họ đối với ma cũng không có cái gì nhận thức. Chỉ biết là chủ nhân là ma, đây là chủ nhân sư phụ nói. Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục, Nam Đại Lục, cái này bốn cái đại lục mặc dù một mực lưu truyền ma tộc tồn tại, nhưng bọn họ cũng chưa gặp qua trừ bỏ Bắc Minh Dạ bên ngoài ma tộc, bởi vậy có thể thấy được, làm nghe được cái này 300 năm thời điểm. Hai người khiếp sợ đến mức nào? 300 năm Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, tinh tế tay mở ra, một mùi lửa đỏ cung chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Cung hoàn toàn xuất hiện một khắc này, Trọng Nguyệt lấy linh lực làm tiễn đặt ở trên cung, nhắm ngay Mặc Lăng, môi đỏ khẽ mở. 300 năm tính là gì ta biết người, xa xa so ngươi sinh tồn lâu. Dứt lời, trong tay xuất hiện cung tiễn mãnh liệt hướng về Mặc Lăng đi. Linh tiễn phá không, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã đến Mặc Lăng trước mặt. Trọng Nguyệt linh tiễn tốc độ nhanh, Mặc Lăng tốc độ cũng không chậm, mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi Trọng Nguyệt linh tiễn, rơi trên mặt đất, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân này cho hắn cảm giác quá kỳ quái, không phải ma, không phải thần, lại cũng không giống là người ngươi đoán. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, trong tay linh tiễn lần nữa hướng về Mặc Lăng bay đi. Nàng là thần ma thể, không phải toàn bộ ma, cũng không phải toàn bộ tinh thần, bất quá nàng cũng phải may mắn. Không phải tại Nguyệt Khuynh Thành thế giới kia, bằng không thì lời nói, cha nàng mẹ đoán chừng sẽ càng khó ngay tại Trọng Nguyệt linh tiễn bay sau khi ra ngoài, Mặc Lăng sau lưng mãnh liệt xuất hiện một cái màu đen cự điểu. Hắc diễm chim đại bàng. Cố Án giật mình, nói ra. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Ngọc Lưu nghiêng đầu nhìn xem Cố Án, hơi nghi hoặc một chút. Ngạch Cố Án đôi mắt có chút lóe lên một cái, trước kia thấy qua. Mộ Dung nghe vậy không nói gì. Chỉ là dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Cố Án một dạng. Nam nhân kia là ma, hắn thu sủng cu nở dê tất nhiên là ma thú, muốn trên đại lục nhìn thấy ma thú, rất khó khăn. Thân làm kết giới sư Cố Án biết rõ những cái này cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, hắn tại sao phải ẩn tàng ngay tại Mộ Dung nghi hoặc thời điểm, phía trước Bắc Minh Dạ cùng Mặc Lăng đụng vào nhau, lực lượng lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về chung quanh tàng ra. Bắc Minh Dạ. Hắc diễm chim đại bàng chính là 10 cấp 1 ma thú, đến từ địa ngục lâm, không biết người ma thú có thể hay không ứng phó. Mặc Lăng khẽ cười một tiếng, bất quá ta đoán cái này trên đại lục cũng không có cái gì tốt thú sủng có thể làm cho ngươi khế ước ga nâng lên cái này. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu liếc nhau, đều tại ánh mắt đối phương thấy được lo lắng. Chủ nhân thú sủng, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại nói, chủ nhân có thú sủng sao điểm này. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu thật sâu lo lắng hống ngay tại Mặc Lăng tự tin Bắc Minh Dạ triệu hoán không ra tốt thú sủng thơ ý điếm, gầm lên giận dữ tiếng cắt đứt hắn. Ngước mắt hướng về phía trước xem xét, Mặc Lăng liền nhìn thấy một đoàn tinh lam sắc quang mang tản ra, lạc lạc ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân thể xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mặt. Tuyết bạch bộ lông, mạnh mẽ hữu lực tứ chi, to lớn thân thể, ôn nhu cái đuôi. Còn có cái kia một đôi mắt tím cùng cái trán hình thoi màu lam tinh khối, không một không rung động đám người thị giác. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung mặc dù đã gặp lạc lạc biến lớn bộ dáng, bất quá giờ phút này gặp lại, vẫn còn có chút kinh diễm. Là thần thú đứng ở biên giới hàm hương nhìn xem lạc lạc giật mình, hướng về phía Mặc Lăng nói ra, Mặc Lăng, đó là thần thú, ngươi phải cẩn thận. Đáng chết, bọn họ sơ suất quá, vì sao đối phương sẽ có một con thần thú?